Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Hắc Long Vương. Giọng nói của Lâm Phi hạ xuống, một thanh đen đậm như mực bảo kiếm vô căn cứ mà ra. Phảng phất một cái bóng mờ như vậy vạch qua chân trời. Chớp mắt đi tới cửu yêu đầu trước người, cái đó tình cảnh xem ra lên là có chút tức cười. Giờ phút này Bát Mặc Kiếm bất quá dài 7 thước ngắn. Khắp cả người đen ngòm. Chỉ có uy uy kiếm ý. Cũng không nửa điểm ánh sáng rực rỡ. Rơi vào cửu yêu đầu trước. Giống như con kiến đối mặt con voi. Đen thui một chút. Rất dễ dàng cũng sẽ bị coi thường. Bát Mặc Kiếm đi tới cửu yêu đầu trước. Vờn quanh trong đó một cái đầu một vòng. Đen ngòm màu mực tạo thành một đạo tròn trịa. Phô đưa ra ngoài. Không giống kiếm quang, so với kiếm quang càng hung hiểm hơn. Cơ hồ xuất hiện chớp mắt liền biến mất nhị tại trong hư không. Trong nháy mắt kế tiếp, nóng bỏng như lửa huyết dịch từ cửu yêu đầu cổ bốn phía xì ra. Sau đó viên kia dài đến 100 trượng đầu không có bất kỳ báo trước. Từ trên người cửu yêu rơi xuống, bao phủ vào dưới người nóng bỏng lửa nóng nham tương bên trong. Từ từ tan rã. Cửu yêu cổ vết cắt nơi vô cùng tề chỉnh, giống như chuôi sắc bén kiếm quăng cắt qua rồi khối đậu hủ. Đợi đầu hạ xuống, đau nhức mới đánh tới. Cửu yêu nhất thời phẫn nộ, điên cuồng hét lên không dứt, mãnh liệt ngọn lửa giống như bị tưới lên dầu sôi một dạng trong nháy mắt đằng cao ngàn trượng. Hóa ra một cái biển lửa, hướng Bát Mặc bay tới. Bát Mặc Kiếm hoàn toàn bị lửa giận bao phủ, nhưng Lâm Phi lại cười. Quét, đầy trời đỏ tươi liệt trong lửa. Đột nhiên xuất hiện một tòa bóng người màu đen. Uy thế sáng rực, lực lượng bàng bạc, sắc bén kiếm mang bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt, phô khắp chân trời ngọn lửa liền bị chém chết một nửa. Rồi sau đó một đầu dài đạt đến ngàn trượng màu mực hàng dài từ trong ngọn lửa đằng nhảy ra. Vô giết về phía cái kia cửu yêu. Bịch bịch, cửu yêu trên đầu lại một con đầu bị kéo đứt. Rơi vào phía dưới nham tương bên trong, cửu yêu thực lực đại giảm, cái kia do nó nội đan lực huyễn hóa ra màu trắng giao long cũng không nhịn được. Trọng hóa làm thất đoá ngọn lửa, bị vân vân kiếm khí khẽ quấn, băng hàn phi che, biến thành thất đoá băng hoa, ngưng trệ vào hư không. Mắt thấy tình thế lại thay đổi, ba phái chi chúng đều sợ ngây người. Sau khi hết khiếp sợ, mừng như điên đánh tới. Bành Trạch đám người kích động mặt đỏ dần. Thanh Long cửu độn, đúng là vẫn còn bọn họ. Khóe miệng của Lâm Phi mang theo một nụ cười. Trên người hắn thái ất kiếm khí quang mang chợt lóe, vạn trượng kim quang trung, kiếm ý xông thẳng tới chân trời, đem bốn phía ngọn lửa chém thất lẻ tám bể. Chân đạp kim quang mà ra, chạy thẳng tới cửu yêu đi. Bát Mặc Kiếm chém liên tục cửu yêu hai cái đầu. Mà hậu thân thể chuyển một cái, trọng hóa làm một thanh dài 7 tấc kiếm, đi tới Lâm Phi bên người, cửu yêu đoạn khẩu nơi, máu chảy ồ ạt, phun ra, thất con mắt tử nhìn chòng chọc Lâm Phi, oán hận vô cùng, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Lâm Phi nhìn về cửu yêu sau lưng vững vàng đem áp chế núi cao, thanh âm lãnh đạm, đem Thanh Long cửu độn giao ra, tha cho ngươi một mạng. Cửu yêu trả lời là há mồm hét lớn một tiếng. 7 con đầu đồng loạt đi lên vọt một cái. Liên đới sau lưng nó núi cao cũng hơi chao đảo một cái. Một vệt sáng từ trong miệng nó phun ra. Đỏ rực như lửa. Lại mang theo từng tia từng sợi màu xanh. Lâm Phi nhướng mày một cái. Thông u kiếm khí chớp mắt xuất hiện. Đưa hắn mang rời khỏi nơi này. Thất đạo lưu quang như bóng với hình. Cũng câu động bị vân vân kiếm khí đóng băng thất đoá ngọn lửa màu trắng. Hai người hòa hợp, ngay sau đó biến ảo thành hai cái hư ảo sương mù. Một đạo trắng tuyền, một đạo thanh sâm, như cùng sống đến trường xà một loại đi tới Lâm Phi trước người. Quấn quanh lên, màu trắng sương mù vừa tiếp cận Lâm Phi thân thể, cho giỏi tựa như một đạo ngọn lửa cháy mạnh lò luyện quay đầu hạ xuống. Mà thanh sâm sương mù đem bốn phía hư không cũng ăn mòn ra từng cái màu đen cửa hang. Quỷ dị kinh khủng, này lưỡng đạo sương mù, là cửu yêu nội đan biến thành. Bây giờ nó là đang ở cùng Lâm Phi liều mạng. Vùng vẫy dãy chết. Lâm Phi liếc nhìn cực nhanh gần sát chính mình kia hai cái xương mù. Lạnh lùng nói. Đồng thời, Thái Ất kiếm khí chớp nhoáng mà ra. Hóa thành một cái thần quang trong trẻo kim long. Quanh quẩn đến Lâm Phi quanh thân. Đem hoàn toàn bảo vệ. Thái Ất kiếm khí trên người nở rộ mà ra sắc bén kiếm mang. Răng khắp nơi. Giống như đạo kiếm lưới. Gió thổi không lọt. Một khi kia lưỡng đạo xương mù dám đến gần Lâm Phi mười trượng. Sẽ gặp bị khoảnh khắc chém chết. Mà vân vân kiếm khí thân hóa băng ly. Lắc đầu vẫy đuôi. Vô cùng khí lạnh từ trên người nó phun ra. Trong nháy mắt quấn lên lưỡng đạo xương mù. Vừa lúc đó. Chân trời đột nhiên bị đại lực xé mở một đạo ngăm đen lỗ. Lôi đình hạ xuống. Vang dội bát phương. Mãnh liệt uy thế tựa như biển gầm như vậy đánh tới. Từ trên xuống dưới. Uy thế sáng rực. Khắp nơi chạy tán nham tương vỡ vụn thành từng mảnh. Núi cao đại địa. Nứt ra từng đạo ngăm đen khe hở. Sau đó không nhịn được vẻ này uy thế. Không ngừng rũ xuống lạc. Bành Trạch sắc mặt trắng bệch nhìn không trung kia đạo càng ngày càng lớn lỗ. Lấy hắn kim đan thân thể. Lại có nhiều chút không chịu nổi vẻ này uy áp. Lập tức trong lòng hoảng hốt. Lập tức sử dụng bàn long trung cao lập mọi người đỉnh đầu. Khó khăn lắm ngăn cản xuống. Biến cố phát sinh. Đây là người nào cũng không có dự liệu được. Lâm Phi ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu đen cẩm bào nam tử xé hư không tới. Hắn mặt mũi cương ngạnh, khí chất bướng bỉnh, rơi xuống từ trên không tốc độ nhanh quá lưu tinh. Từ trong kẽ hở kia xuất hiện sau khi chạy thẳng tới cửu yêu đi. Người kia thậm chí không có dùng bất kỳ pháp bảo nào. Chỉ một đưa tay phải ra, cầm thành một cái quả đấm, nhô lên cao quăng lên. Ngay sau đó đánh ra, quả đấm hư ảnh liền ngay sau đó phồng lớn, càng ngày càng lớn. Cuối cùng ước chừng đến gần vạn trượng, ùn ùn kéo đến, cuồng gió vù vù, trên không trung lưu lại một đường tia lửa, quyền kia đầu tựa như cửu thiên rủ xuống, đem trong thiên địa ngọn lửa quyển diệt, hoành việt hư không, trong nháy mắt đi tới cửu yêu trước người, nhất kích chi hạ, cửu yêu kia lộ ra thất cái đầu không có chút nào chống đỡ lực, đồng loạt hướng một bên té xuống, trên mặt đất đập ra vạn trượng hố to. Lôi đình một kích sau khi, trong hư không cự quyền bất diệt, liên tục đánh ra, lại đem cửu yêu sau lưng kéo dài ngàn dặm núi cao đánh nát. Đá lớn lăn xuống, cuồng phong gào thét, có thể thấy núi cao bên trong có một đạo phong ấn thoáng hiện. Mang theo ánh sáng màu xanh, lại như cũ bị một quyền kia đánh nát. Cửu yêu thân thể hoàn toàn lộ ra ngoài. Không trung thân xuyên nam nhân áo đen đã tới hư không bên trong. Hắn vẻ mặt lạnh lẽo, uy áp hạ xuống, lâu chức vị cao khí thế hiện ra không bỏ sót, theo tay phải hắn động tác, không trung cự quyền tái biến, năm ngón tay đưa ra, quay đầu hạ xuống, một chảo bên dưới, lại đem cửu yêu từ núi cao trấn áp bên dưới bắt lại đi ra. Bành Trạch đám người giờ phút này đã nhìn ra người đến là ai. Mồ hôi lạnh quét xuống hạ. Biểu hiện trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi lại vạn phần nghi ngờ không hiểu. Lại là Hắc Long Vương. Hắn không phải cùng Thanh Long Vương đồng thời tiến vào Tây Hoang cấm địa. Biến mất sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ, Bành Trạch sắc mặt trắng nhợt, đi tới Thanh Long Vương mộ huyệt, ngoại trừ muốn có được Thanh Long cửu độn, còn có thể là bởi vì cái gì? Trong cao không? Tay phải của Hắc Long Vương vạch qua chân trời. Một đạo ngân quang phô duỗi đi. Không vào cửu yêu bụng. Vốn là bị một quyền kia đánh một số gần như hôn mê cửu yêu. Đau nhức bên dưới. Thân thể không ngừng co rút. Mà đạo ngân quang kia tốc độ không ngừng. Phảng phất cắt vào trong đậu hủ lưỡi dao sắc bén như vậy. Tùy tiện mổ ra cửu yêu bụng. Tay phải của Hắc Long Vương đưa về phía không trung. Hóa thành một đạo to lớn hư ảnh, thăm dò vào cửu yêu trong bụng, đem kia đạo còn muốn chạy trốn vào Thanh Long hư ảnh bắt lại đi ra. Theo Hắc Long Vương chân nguyên hóa thành xiềng xích không có vào màu xanh long ảnh trên. Kia dài đến trăm trượng màu xanh long ảnh, liền khoảnh khắc thu nhỏ lại đến trong bàn tay hắn. Một phen động tác, mang theo khỏa thế lôi đình vạn quân, cường đại đến làm cho người kinh hãi. Hắc Long Vương lấy đi Thanh Long cửu độn sau khi đem thoi thóp cửu yêu tiện tay ném một cái, phảng phất rác dưới một loại ném ra ngoài. Sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía không trung Lâm Phi cùng với ba phái chi chúng. Nhưng ánh mắt kia tựa như tinh đình điểm thủy, rất nhanh xẹt qua, chút nào không đưa bọn họ coi vào đâu. Cửu yêu bị thương nặng, té xuống đất, nồng tinh huyết dịch như trường hà như vậy từ bụng nó chảy ra. Không phân biệt sinh tử, quấn quanh Lâm Phi lưỡng đạo sương mù, mất đi khống chế, cũng một chút xíu tiêu nhị. Mấy đạo lưu quang lần nữa không vào cửu yêu trong cơ thể. Lâm Phi khẽ cau mày, nhìn về phía người quần áo đen kia. Khi nhìn đến người kia hắc bào thượng như ẩn như hiện tranh nanh long ảnh lúc, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sáng tỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, không chung cái kia trong khe, cái này tiếp theo cái kia bóng người nhanh chóng hạ xuống. Tốc độ bọn họ thật nhanh, đều đâu vào đấy. Bất quá mấy trong nháy mắt, hơn ngàn thân xuyên vảy giáp màu đen tu sĩ đã toàn bộ hạ xuống. Chia nhóm ở Hắc Long Vương bốn phía, đi tìm. Hắc Long Vương lạnh giọng nói. Hắn thân hình cao lớn, mang theo vương giả uy nghi. Phải, nhận được mệnh lệnh sau khi, 10 đạo bóng người màu đen trong nháy mắt bay vút hướng tứ phương. Rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Bành Trạch đám người nhìn Hắc Long Vương bên người binh lính, sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo tuyệt vọng. Hắc Long Vương lại đem lính gác vương cung Hắc Vũ vệ cũng khép lại. Kia Thanh Long cửu độn còn có bọn họ phần à? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.